Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, 366 giết đến tận cửa. Chelsea một cái đụng vỡ trong quán rượu một căn phòng cửa chính. Chelsea nhìn người tới đuôi ngựa thiếu nữ Taeko liền vội vàng đứng lên. Trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, mấy ngày nay một mực không có tin tức của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã giữ nhiều lành ít. Nếu như không phải là đế đô một mực không có dán ra giết tin tức của ngươi như thế nào đây? Nhiệm vụ đã hoàn thành chứ? Không, nhiệm vụ thất bại. Chelsea cười khổ một cái. Trong lòng cũng có chút phức tạp. Thật ra thì thật muốn ra tay cơ hội của nàng rất nhiều. Nhưng là không biết tại sao. Luôn là cảm giác thật sự hạ thủ chính mình liền sẽ hối hận cả đời. Cho nên đưa đến chính nàng bị Mộc Tiểu Tiểu phát hiện ra. Ám sát thất bại, ta bị hoàng đế bị bắt được. Nếu như không phải là bởi vì sơ suất của hắn, ta thậm chí cũng rất khó trốn ra được. Chelsea lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần còn sống liền là chuyện tốt. Taeko lại thở phào nhẹ nhõm, chúng ta có thể đi liên lạc nơi này tổ chức ám sát Nairet. Chỉ cần có trợ giúp của các nàng chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, không được. Chelsea lắc đầu một cái. Nghĩ đến trước đây người thiếu niên kia cũng là Nairet một thành viên. Lại cùng Mộc Tiểu Tiểu quan hệ không bình thường, Nairet Boss, Nayenda cùng cái đó tên ghê tởm. Quan hệ rất tốt, để cho bọn họ hỗ trợ ám sát tuyệt đối không đáng tin cậy. Cho nên ta đề nghị chúng ta vẫn là rút lui đi. Rút lui? Ừ, nghĩ muốn ám sát đã không thể nào. Chúng ta chỉ có thể trở về báo cáo Randy đại nhân, dài, gió, văn, học FW. Nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa Chelsea hiện tại cũng không muốn lại xuống tay với Mộc Tiểu Tiểu. Hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu nàng không có ý định thật sự ra tay. Tiếp nhiệm vụ này, có một bộ phận nguyên nhân là muốn tới gặp Mộc Tiểu Tiểu một lần đi. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không ý kiến. Taeko gật đầu một cái, hơn nữa nhiệm vụ nếu thất bại có lẽ bọn họ sẽ đối với chúng ta tiến hành truy nã. Cho nên ta cảm thấy vẫn là mau sớm thoát đi đế đô tương đối tốt. Truy nã sao? Chelsea ngược lại không cảm thấy Mộc Tiểu Tiểu sau đó đạt lệnh truy nã. Bất quá nàng cũng không nói gì nhiều. Đồng ý Taeko chủ ý. Thu thập đồ đạc xong sau liên tục bận rộn rời đi đế đô. Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu đích xác không có truyền đạt lệnh truy nã. Nhưng là cao mấy ngàn thước trời cao. Alo, Pino, hẳn không có cùng ném chứ. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế điều khiển. Nhìn lấy chung quanh đều là từng mảnh tường vân cảnh sắc. Hỏi, yên tâm đi chủ nhân. Một cái cô gái khả ái xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngay sau đó một cái radar cũng xuất hiện tại bên cạnh. Một viên điểm đỏ ở phía trên chậm rãi di động, các nàng tuyệt đối không trốn thoát chúng ta điều. Cha, vậy thì tốt, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khóe miệng vãnh lên, lộ ra một cái gian trá nụ cười, hừ hừ. Coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng có biện pháp làm ra tình báo. Chelsea, ngươi chính là quá ngọt nữa à, thật ra thì Chelsea tự nhiên nghĩ tới mình bị theo dõi độ khả thi. Cho nên dọc theo đường đi nàng đều là rất cẩn thận. Đáng tiếc nàng không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có như vậy nghịch thiên đồ vật. Có thể tại mấy ngàn mét trời cao giám thị các nàng. Cho nên lại không có phát hiện có người theo dõi sau. Hai người liền một đường hướng quân phản loạn đại bản doanh vọt tới. Chủ nhân, chúng ta dường như tiến vào một cái chiến trường. Chắc là Isdet quân đội cùng quân phản loạn chiến trường chứ. Không cần phải để ý đến bọn họ. Mục tiêu của chúng ta là cái kia người thủ lĩnh. Mộc Tiểu Tiểu truyền đạt chỉ thị, hơn nữa Chelsea. Các nàng dường như cũng đi vòng qua. Chúng ta cũng tha cho đi. Đừng ở chỗ này kéo dài thời gian. Được, nhiệm vụ lần này thất bại. Có lẽ Chelsea ngươi đánh giá sau đó hàng một chút đây, nhìn thấy sắp đến đặt nhà mình đại bản doanh. Hai người cũng thanh tĩnh lại. Phải không? Vốn là nghĩ muốn ám sát đế quốc hoàng đế cũng không phải là đơn giản kia nhiệm vụ. Coi như thất bại cũng không có cái gì chứ. Chelsea ngược lại là không có vấn đề, mà lại nói thật sự. Cái này ám sát nhiệm vụ có lẽ phần lớn người đều không biết đây. Dù sao đối với cái tên kia tại quân cách mạng bên trong vẫn là có không ít người ủng hộ, nói. Như vậy đã cùng Chelsea cùng Taeko về tới quân cách mạng đại bản doanh. Đi tới chủ soái lều vải, lại bỗng nhiên sửng sốt một chút, chỉ thấy một cái màu trắng tóc ngắn nữ tử đứng ở nơi đó. Đang cùng ngồi ở chủ vị nam tử tranh luận cái gì? Randy, ta không hiểu nổi, ngươi tại sao phải truyền đạt loại nhiệm vụ này? Nayenda nhíu mày một cái, chúng ta địch nhân chân. Chính chẳng qua là đại thần và Isdet mà thôi. Ai, Nayenda, mặc dù không biết ngươi là thế nào biết được tin tức này. Bất quá cái vấn đề này ta có lo nghĩ của mình. Randy thở dài một tiếng. Nhìn thấy Nayenda vẫn là một mặt không phục thần sắc. Nhức đầu, Nayenda cũng là một cái người quật cường, như vậy đi. Ta đem Taegu Suzanu cho ngươi. Liền không nên nhắc lại cái này. Như thế nào? Đây không phải là Taegu vấn đề. Nayenda cau mày nói, ta chẳng qua là hiểu rõ, Randy đại. Nhân, Chelsea cùng Taeko đi vào. Nhìn một cái Nayenda. Sau đó nói, chúng ta trở về tới rồi. Mặt khác phi thường xin lỗi. Chúng ta ám sát nhiệm vụ thất bại sao? Trên mặt Randy vẻ tiếc nuối lóe lên một cái rồi. Biến mất. Sau đó cười nhìn về phía Nayenda, ngươi nhìn Nayenda. Hiện tại nhiệm vụ cũng thất bại. Cho nên liền không nên nhắc lại như thế nào đây. Như vậy, trừ Taegu Suzanu bên ngoài. Ta lại đem Chelsea cùng Taeko cũng sắp xếp đến ngươi bên trong Nairet. Như vậy hẳn là không có ý kiến chứ. Nayenda cắn răng. Như vậy không phải cùng những thứ kia đế quốc hối lộ chi nhân không có khác nhau sao? Ngay tại nàng còn muốn tranh luận cái gì đó thời điểm ầm. Cái này là vật gì? Quái vật a, chạy mau, chạy mau. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe bên ngoài một mảnh hò hét ầm ĩ, tiếng ồn ào. Randy không khỏi đứng lên. Nayenda cũng không có thời gian đi hỏi nhiều như vậy, bởi vì ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ lều vải trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Randy cùng Nayenda mấy người xuất hiện tại dưới ánh mặt trời. Bọn họ lại ngốc ngẩn người. Ánh mắt trường lớn đại. Bởi vì ở trong tầm mắt, một chiếc cao mấy chục mét to lớn cơ giáp xuất hiện tại trước mắt. Bọn họ lúc nào gặp qua loại vật này? Cái này là Taegu. Phản ứng đầu tiên của Randy. Liền cho rằng cái đồ chơi này là Taegu, nhanh. Nhanh đem Suzanu a, phanh, một cái kiếm nhật từ bên hông rút ra. Cái kia to lớn thân đao đều có thể đem Randy đè bẹp. Bị lớn như vậy đao gác ở trên cổ. Randy thân thể mềm nhũn, nhất thời ngã trên đất. Ngươi là người nào? Thấy một màn như vậy Nayenda quát hỏi. Những thứ kia quân cách mạng binh lính tay cầm trường thương đem chân hồng làm thành một vòng. Đáng tiếc đều là thân thể run rẩy không dám lên trước. Chelsea cùng Taeko ngược lại vẫn được. Chẳng qua là đối mặt với đại gia hòa. Các nàng căn bản không có biện pháp a, chỉ có thể trơ mắt nhìn Randy bị chế trụ. Người chính là quân phản loạn thủ lĩnh. Kêu Randy gia hòa. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh truyền tới. Khẽ cười một tiếng, nghe nói ngươi phái ra sát thủ nghị ám sát ta. Đáng tiếc a, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể gieo gió gặp bão. Ngươi nghe được cái thanh âm này. Nayenda cùng Randy đều ngẩn ra. Yo, Chelsea, Mộc Tiểu Tiểu lên tiếng chào, đa tạ ngươi đem ta mang tới nơi này. Nếu không phải tìm được tên khốn kiếp này thật đúng là phiền toái đây. Còn có Nanayan, đã lâu không gặp, bất quá ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không ra tay với các ngươi. Mục tiêu của ta chẳng qua là người đàn ông này mà thôi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng binh. Lính chung quanh, bất quá bọn hắn muốn tìm chết mà nói. Có thể cũng đừng trách ta, nghe được Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy dùng mình nói. Những binh lính kia không khỏi lui về sau một bước. Chelsea vuốt cái trán, nàng một mực cũng rất lo lắng Mộc Tiểu Tiểu theo dõi. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương không có theo dõi chính mình. Nhưng là bây giờ xem ra mà Nayenda tại biết là Mộc Tiểu Tiểu sau. sắc mặt liền phức tạp hơn. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nanayan, yên tâm đi. Mục tiêu của ta vốn chính là hắn. Chỉ cần giết hắn, ta liền có thể cùng các ngươi quân cách mạng liên hiệp. Chúng ta cũng sẽ không trở thành địch nhân. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh âm vang lên, nha. Nói cho cùng, đối với Dã Tâm gia, ta nhưng là cảm thấy vẫn là phải toàn bộ giải quyết mới có thể yên tâm. Chờ một chút, Randy bị lời nói của Mộc Tiểu Tiểu cùng đại gia hỏa này hù dọa. Run rẩy nói, ngươi chính là đế quốc hoàng đế đi. Thật ra thì chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cho nên ta cảm thấy, phốc suy. Xích mang lóe lên, Randy toàn bộ thân thể liền cắt thành hai khúc. Lời còn chưa nói hết liền bị Mộc Tiểu Tiểu bị chém eo rồi, thích. Không có thâm cừu đại hận. Vậy ngươi còn muốn ám sát ta? Hơn nữa coi như không có thâm cừu đại hận. Nhiệm vụ chính là như vậy ta cũng không có cách nào a. Nhìn lấy trong nháy mắt quân cách mạng. Thủ lĩnh liền đầu một nơi thân một nẻo. Nayenda cả đám ngẩn người tại chỗ. Chẳng lẽ quân cách mạng thật sự liền như vậy xong rồi? Ok, Nanayan, chúng ta tại đế đô gặp lại sau đi. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh truyền ra. Nhìn lấy nhiệm vụ bảng trên nhiệm vụ hoàn thành dòng chữ. Cười nói, ta đã nói rồi. Sẽ không đối với các ngươi động thủ. Như thế gặp lại sau. Nói lấy chân hồng hóa thành một đạo ánh sáng bay lên bầu trời. Chỉ để lại một đám nhìn lấy Randy chết không nhắm mắt bộ dáng không biết làm vẻ mặt gì binh lính. Cùng Nayenda mấy người. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.